Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 159 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay thì họng vẫn không được tốt đấy, đang bị ho nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé, đọc được bao nhiêu thời gian thì đọc nhé, cố gắng đọc dài nhất có thể. Và quay trở lại với bộ truyện này thì ở tập trước chúng ta đã thấy là có một người tự xưng là đệ tử của quỷ y đến để giúp Lê Vô Hoa xem bệnh cho Hải Nhĩ Nguyệt và con trai, thì liệu rằng người này là nhân vật như thế nào và cái cuộc chữa bệnh này nó có thành được hay không, thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện qua tập số 159 ngày hôm nay nhé. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, sau đó cánh cửa được đẩy ra. Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân tĩnh tọa ngồi trên giường, đột nhiên kinh hãi mở mắt. Nhìn thấy Quản Phương Nghi bước vào, hắn ta chậm rãi ép trường cầu thu công, nói: "Trời có sập thì cũng để đó, gấp gáp cái gì?" Quản Phương Nghi vội vàng nói: "Đi ra ngoài xem nhanh, quỷ y thực sự đã bị người kinh động rồi, nghe nói người của quỷ y tới." "Người của quỷ y?" Ngưu Hữu Đạo sững sờ, cầm lấy thanh kiếm trên tay, bước xuống giường rời đi. Hai người bước đến nội trạch đình viện, vừa lúc nhìn thấy Lê Vô Hoa đang cung kính dẫn một người đàn ông mặc áo trắng rất có phong độ bước đến, đằng sau là đám người tư đồ Diệu. Ngưu Hữu Đạo lách mình ngăn đằng trước, chống kiếm dưới đất khiến cho mọi người không thể không dừng lại. "Ngưu huynh đệ, ngươi muốn làm gì?" Lê Vô Hoa kinh ngạc hỏi. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ, thản nhiên hỏi: "Ta nghe nói người của quỷ y tới." "Đúng rồi." Lê Vô Hoa đưa tay giới thiệu. "Vị này chính là..." Nghi Hiếp Đạo hỏi: "Lê trưởng lão dựa vào cái gì để xác nhận?" "Cũng không phải là hắn muốn làm khó đối phương, nhưng mà nếu chẳng may là người có ý đồ xấu, ngay cả cơ hội duy nhất còn lại của Hải Như Nguyệt cũng mất luôn." "Tiên sinh và quỷ y đã từng tới đây, ta đã từng gặp qua." Lê Vô Hoa vừa nói, giọng nói có vẻ như là đang trách Nghiêu Đạo nhiều chuyện. "Đã từng gặp quá." Nghiêu Hiếu Đạo im lặng, cũng không nghĩ đến người bên cạnh quỷ y lại xuất hiện chỗ này lần hai. Nếu đúng như vậy, hắn ngược lại đã làm chuyện xấu. Hắn vội ôm kiếm chắp tay: "Đắc tội rồi, tại hạ Nghiêu Hiếu Đạo xin hỏi tôn tính đại danh của tôn giá." Nói được một nửa liền nghẹn lại, người ta hoàn toàn không để vào mắt, làm như là không thấy hắn, đi lướt qua luôn. Khóe miệng tư đồ Diệu nhếch lên, giống như là tìm được cảm giác đồng bệnh tương liên vậy. Nhưng sự việc dường như là không chỉ có như vậy. Đột nhiên người đàn ông dừng lại, thấp giọng nói thầm điều gì đó, cũng không nghe rõ nói là cái gì. Mọi người chỉ thấy y quay đầu lại, nhìn Nghi Hữu Đạo từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại trên mặt hắn, giống như là muốn nhớ kỹ dung mạo của hắn. "Nghi Hữu Đạo, người chính là Nghiêu Hiếu Đạo của Nam Châu nước Yến à?" Khóe miệng tư đồ Diệu nhúc nhích. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của ông ta. Người ta biết ông ta là trưởng môn của Vạn Động Thiên Phủ mà còn không thèm nhìn, nhưng mà lại quan tâm đến Nghiêu Hiếu Đạo, cảm giác canh tị đúng là không thoải mái. Nghiêu Hiếu Đạo cười nói: "Chính là tại hạ. Ta đã nghe nói qua, người là người đã làm cho Thiệu thị ở Bắc Châu phải chạy trối chết." Người đàn ông áo trắng bình tĩnh nói một câu. Nghiêu Hữu Đạo nhếch miệng tự giễu, mấy năm qua lăn lộn bên ngoài, ngoại trừ trốn tránh, đoán chừng người trong tu hành không ai không nghe thấy hắn, đã từng nghe nói về hắn kỳ lạ lắm sao. Hắn đang muốn trả lời, ai ngờ đối phương khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó quay người bỏ đi. Nghiêu Hữu Đạo có chút hụt hẫng, im lặng đưa mắt nhìn, ngoài mũi còn có mùi thuốc nhàn nhạt rẽ người từ trên người đối phương bay tới, lại càng cảm thấy đối phương siêu phàm thoát tục, khí chất thanh nhã. Bộ pháp ung dung, yên bình của đối phương mang đến cảm giác phiêu dật của bộ bộ sinh điện. Cả người đối phương giống như là một mặt hồ, không chút rung động, xanh thẳm khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng mà lại vô cùng tĩnh mịch. Nghiêu Hiếu Đạo tiếp tục quan sát. Tư đồ Diệu đi ngang qua bên cạnh, hơi ngừng lại. "Lão đệ đừng để ý, vừa đấy ta còn khó chịu hơn cả ngươi, Ta tự giới thiệu. Người ta ngay cả phản ứng cũng không có thèm phản ứng. Còn là đây chính là phong phạm đệ tử của cao nhân. Ông ta muốn ám chỉ người kia không coi ai ra gì, trong lòng không thoải mái là đúng rồi. Nghĩa Hữu Đạo ừ một tiếng, mỉm cười nhìn theo bóng lưng của người đàn ông áo trắng đang bước vào phòng, ánh mắt ý vị thâm trường. Tuổi còn trẻ đã đạt đến trạng thái vui giận không lộ ra ngoài. Sự trầm ổn này đúng là hiếm thấy, người không kinh nghiệm sợ là không thể làm được. Dứt lời, hắn đưa tay ra hiệu Tư Đồ Diệu đi vào chung. Mọi người bước vào, chỉ thấy người đàn ông cởi giò trúc đằng sau lưng xuống, đặt dây chân. Sau đó ngồi xuống giường, lật mí mắt, miệng Hải Như Nguyệt ra xem, rồi bắt mạch cho bà. Hải Như Nguyệt đã bị hôn mê. Nếu không phải là có tu sĩ thường xuyên thi pháp bổ khí, thôi động huyết mạch đang dần dần khô kiệt vận chuyển, chỉ sợ bà đã sớm trở về với cõi tiền. Người đàn ông buông tay ra, quay đầu lại nói: chuẩn bị hai chén nước sạch đến đây. Nhanh! Lê Vô Hòa thúc giục người ta chuẩn bị. Người đàn ông mở giò trúc, lấy ra hai bình sứ được bao lưới, một đen một trắng, còn có một cây ngân trầm. Hai chén nước sạch mang tới, người đàn ông bưng một chén đặt trên giường, cầm tay Hải Như Nguyệt, bóp ngón trỏ, đâm thẳng ngân trầm vào. Ngón trỏ thấy máu nhưng mà lại không có máu chảy ra, có thể thấy được huyết khí của Hải Như Nguyệt hao tổn đến mức nào. Cuối cùng y cố gắng nặn ra một giọt máu rơi vào trong chén, rồi lại cầm một cái chén khác nhỏ thêm một giọt máu vào. Buông tay Hải Như Nguyệt ra, người đàn ông cầm cái bình trắng, dùng cái thìa gỗ nhỏ trong bình múc một ít bột trắng đổ vào trong chén nước. Nhìn chằm chằm vào chén nước một lát, thấy không có điều gì bất thường, người đàn ông khoát tay ra hiệu, ý bảo đem một cái chén nước khác, rồi lại mở bình đen, múc thuốc bột lục sắc bỏ vào trong chén nước. Nhìn ra được khi y làm những chuyện này rất tập trung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những gì ở bên ngoài. Lê Vô Hòa hai tay cầm chén, cong eo rất thành kính, phối hợp cẩn thận với nhất cử nhất động của đối phương, chẳng khác nào đang ở hầu hạ tổ tông của mình cả. Sắc mặt người đứng gần chợt thay đổi, chỉ thấy sau khi đổ bột lục sắc vào trong nước, màu sắc chén nước dần dần thay đổi, bắt đầu có màu đỏ xuất hiện trong nước. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm người đàn ông, chờ phản ứng của y. Người đàn ông khẽ gật đầu: đúng là đã trúng độc Hồng Hải Nhi. Sau đó khoát tay, ra hiệu không cần nước nữa. Lời vừa nói ra, không ít người kinh ngạc, ngay cả Tư Đồ Diệu và Nghĩa Hữu Đạo cũng nhìn nhau. Bọn họ đã biết hai người kia trúng độc Hồng Hải Nhi, cũng nghe từ Nghĩa Hữu Đạo, ban đầu không ai tra ra được, cũng chưa từng nghe nói qua kỳ độc Hồng Hải Nhi. Nhưng mà người này vừa mới kiểm tra, chỉ một lát sau đã đưa ra kết luận, đúng là làm đám người Vạn Động Thiên Phù cách cả vạn dặm. Trong lòng mọi người đều cảm khái, quỷ y quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả người bên cạnh cũng có được bản lĩnh cao thâm. Lê Vô Hòa vừa kích động vừa chờ mong, cẩn thận hỏi: tiên sinh có thể giải được loại độc này không? Người đàn ông vừa bỏ đồ vào trong giỏ trúc vừa trả lời: chẳng có vấn đề gì lớn. Mọi người lại càng im lặng. Vấn đề lớn như vậy mà nói là không lớn sao? Lê Vô Hòa mừng rỡ như điên, thở vào một hơi: xin tiên sinh diệu thủ cứu chữa, chỉ cần tiên sinh. Người đàn ông đứng lên nói: không cần phải nói mấy thứ này, ta đến đây là để chữa trị, không trị thì trả đến. Mọi người vây quanh đây làm gì, ảnh hưởng tới ta, tất cả giải tán đi. Sau đó quay lại chỉ Hải Như Nguyệt ở trên giường: mau mang bệnh nhân đến nhà bếp. Mọi người vừa xê dịch bước chân lập tức quay đầu lại, còn tưởng là mình nghe lầm. Nhà bếp? Lê Vô Hoa sửng sốt: tiên sinh nói đem người đến nhà bếp? Người đàn ông ừ một tiếng, cầm giỏ trúc lên, đồng thời chuẩn bị thêm một tấm ván mỏng, còn có chăn mền đưa đến trên nhà bếp. Người không có vận sự thì không cần có mặt. Còn có thể làm sao? Người ta đã nói không thích quá nhiều người, chỉ có thể y nói thế nào thì làm thế đó thôi. Lê Vô Hòa lập tức kêu người chuẩn bị. Không bao lâu sau, nhà bếp đã được thu dọn xong. Hải Như Nguyệt được đặt lên ván giường bọc chăn, cũng đã được mang đến nhà bếp. Nhà bếp của mấy hộ giàu có không chỉ một cái nồi, mà là một loạt nồi và bếp. Người đàn ông bước đến đống nồi và bếp, sau đó chỉ ba cái nồi lớn, ra hiệu nấu nước. Người hỗ trợ lập tức làm theo. Đợi sau khi nước nóng, người đàn ông căn dặn khống chế độ lửa, duy trì nhiệt độ của nước,

suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Đây là ngươi nói, ta không có bức ngươi." Lê Vô Hòa liên tục gật đầu, vỗ ngực nói: "Lời ta nói phát ra từ ruột gan, tuyệt vô hư ngôn. Nếu ta dám nuốt lời, trời tru đất diệt." Người đàn ông nói: "Không cần trời tru đất diệt. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ tự tìm ngươi để đòi công đạo, để lời thề của ngươi ứng nghiệm. Bây giờ khiêng người nằm trên nồi đi, mang con trai của ngươi đến đây." "Tạ tiên sinh." Lê Vô Hòa dập đầu ba cái liên tiếp, sau đó bỏ dậy lau nước mắt, bảo người đưa Hải Như Nguyệt đã được phủ tốt ra ngoài. Bên ngoài viện, tại một nơi bình thường chỉ có hạ nhân lui tới, một đám cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ đang chờ. Bọn họ cũng hỏi người bị đuổi ra ngoài trước đó, nghe nói phải cởi sạch quần áo để cứu chữa. Mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng mà cái gì cũng không thể nói nên lời. Việc đã đến nước này, có nhiều thứ cũng không cách nào có thể so đo. Tiêu Đồ Diệu và Nghiếu Đạo đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng nhìn ống khói bốc ở trong nhà bếp, cũng không nói câu nào, cũng chẳng biết sẽ chữa trị cho bao lâu. Đúng lúc này cửa mở ra, chỉ thấy Hải Như Nguyệt đang nằm trên ván được người ta khiêng ra ngoài. Lê Vô Hòa vội vàng chạy ra, thấp giọng gọi đệ tử: "Đưa bé, mau ôm đứa bé đến đây." Mắt nhìn Hải Như Nguyệt được mang đi, đám người Tiêu Đồ Diệu lập tức tiến lên hỏi thăm: "Như thế nào rồi?" "Sau khi được cứu chữa, bà ấy đã có chuyển biến tốt, 3 ngày sau có thể xuống giường." Lê Vô Hòa vội vàng giải thích, sau đó giữ chặt nha hoàn ra, căn dặn theo lời của đại phu đã phân phó. "Đã chuyển biến tốt sao? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, âm thầm thán phục, không hổ là người của quỷ y." Nghĩa Hữu Đạo chú ý trên mặt của Lê Vô Hòa còn có nước mắt. Đợi Lê Vô Hòa dặn dò nha hoàn xong, Tư Đồ Diệu lại hỏi: "Người bên trong quan hệ thế nào với quỷ y?" Lê Vô Hòa nghe xong lập tức nghiêm túc trả lời: "Là đệ tử quỷ y." "Đệ tử quỷ y?" Nghe xong ai đấy đều nổi lòng tôn kính. Thuộc hạ và đệ tử của quỷ y không cùng một khái niệm, trong giới tu hành nhiều năm qua chưa từng nghe nói đến đệ tử quỷ y. Lần đầu tiên đệ tử quỷ y xuất hiện cũng là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc. Nghĩ Hữu Đạo một tay cầm kiếm, một tay xoa cằm. Hắn phái người giả mạo đệ tử quỷ y, không nghĩ đến lần này đụng phải đệ tử quỷ y thật. Rất nhanh, đứa trẻ còn đang hôn mê được ôm tới. Lê Vô Hòa không để ý tới mọi người, nhanh chóng bước vào nhà bếp, đóng cửa lại. Trong phòng, người đàn ông kiểm tra cho đứa nhỏ đang nằm trên tã lót một lần, sắc mặt có vẻ ngưng trọng. "Nếu chậm thêm 2 ngày nữa, chỉ sợ sẽ không thể cứu." "Tiên sinh có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể chữa được." Lê Vô Hòa lấy lòng một câu, vô cùng mong chờ. Người đàn ông bắt đầu dặn dò người làm chuẩn bị trong nhà bếp. Cũng không cần 3 cái nồi vào bếp, chỉ cần 1 cái là đủ. Nhưng mà quá trình chữa trị cho đứa nhỏ, người đàn ông cẩn thận hơn so với chữa trị cho Hải Như Nguyệt rất nhiều. Đứa bé vừa mới sinh không được bao lâu, thật sự quá mỏng manh. Đứa bé này đã bị hôn mê, cho dù không cần chế trụ cũng không khóc được. Người chờ đợi bên ngoài đã có người rời đi làm công việc của mình, cũng có người đi qua đi lại, có đứng có ngồi cùng nhau chờ đợi. Thời gian lần này rõ ràng lâu hơn lần trị cho Hải Như Nguyệt. Mọi người không khỏi lo lắng cho Lê Vô Hòa. Bọn họ đều biết Lê Vô Hòa rất coi trọng đứa nhỏ này. Nếu nó xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sợ là Lê Vô Hòa khó mà đối mặt. Mãi cho đến trời tối, phủ thứ sử đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng bếp mới mở ra. Một nha hoàn ôm đứa nhỏ được bọc kỹ, cùng với 2 nha hoàn trái phải cẩn thận bước ra. Nhìn vẻ mệt mỏi nhưng mà vui mừng của mấy nha hoàn, chắc hẳn kết quả không tệ. Lúc này Tư Đồ Diệu mới dẫn đầu bước vào nhà bếp. Bây giờ đã chữa trị xong, cũng không tính là quấy rầy. Người đàn ông đã hơi mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang cầm cái khăn lông không ngừng lau mồ hôi. Chữa trị cho đứa nhỏ này đã tốn không ít tinh lực của y. Vẫn là câu nói kia, đứa bé quá nhỏ, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Lê Vô Hòa ở bên cạnh định nọt, nói chắc là không có vấn đề gì. Có trời mới biết có bị tái lại hay không. Nếu tự cao tự đại đắc tội người ta, chẳng may có vấn đề gì, có phải là nhờ người ta lần nữa, không coi người ta là tổ tông thì cũng không được. Tư Đồ Diệu chắp tay nói: "Tiên sinh vất vả rồi, sắc trời đã tối, ta đã bảo người chuẩn bị rượu thịt." Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã cắt ngang: chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm một chút. Được được, lập tức có ngay. Lê Vô Hòa liên tục đồng ý, sau đó vất tay bảo hạ nhân đi làm. Tư Đồ Diệu im lặng, lại bị đối xử như vậy lần thứ hai trước mặt mọi người, tư vị nhiệt tình nhưng mà lại bị hờ hững như thế, quả thực không hề dễ chịu một chút nào. Người đàn ông chẳng thèm quan tâm, bỏ hết đồ đạc trong giỏ trúc vào trong giỏ trúc, vừa nhấc lên, Lê Vô Hòa đã bước đến định giúp y mang đồ. Người đàn ông đưa tay chặn lại, đồ của y tự y mang trên lưng, không người khác làm thay, cứ như vậy mà bước thẳng ra ngoài. Mọi người bao gồm cả Nghi Hữu Đạo đều thành thực tránh đường, ánh mắt trông mong nhìn người đàn ông bước ra khỏi nhà bếp. Lê Vô Hòa vui vẻ đi phía sau, ra khỏi nhà bếp lại tất cung tất kính dẫn đường. Vợ bị người ta thấy hết, lại còn phải hạ thấp mình. Tư Đồ Diệu cảm thấy quái lạ, phát hiện tên khốn kiếp Lê Vô Hòa này có phải là hơi quá rồi không? Khi sư phụ còn tại thế cũng không thấy ông ta cung kính như vậy. Trong nhà bếp, mọi người lại nhìn nhau, hoàn toàn im lặng. Còn có âm thanh của hai hạ nhân đang tắt bếp. Quản Phương Nghi xen lẫn trong đám người âm thầm tạc lưỡi. Cái gì gọi là ngưu nhân? Đây mới chính là ngưu nhân. Không cần lấy quyền thế cũng có thể khiến cho người ta ngoan ngoãn nghe theo. Hôm nay bà ta mới được mở mang tầm mắt. Nghi Hiếu Đạo cười khàn, không có việc gì không tìm đại phu, một khi có chuyện đại phu là trên hết. Bình thường đối mặt với đại phu cũng chẳng có chút tôn nghiêm, đúng là một thói quen tốt. Nghe Nghi Hiếu Đạo nói, Tư Đồ Diệu lắc đầu cười khổ, dẫn đầu bước ra, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Sau khi đến thăm Hải Như Nguyệt, Lê Vô Hòa lại đến phòng con trai, ngồi xổm bên cạnh chiếc nồi kiểm tra sức khỏe cho đứa nhỏ. Huyết khí suy kiệt đã được ngăn chặn lại, đang chậm rãi khôi phục. Ông có thể xác định đứa bé đang ngủ say, không phải là hôn mê, có thể thấy được nó đã thoát khỏi đau đớn. Lê Vô Hòa nhẹ nhàng thở ra, căn dặn đệ tử bên cạnh nhớ cho đứa bé uống thuốc đúng giờ. Sau khi bước ra ngoài, ông ta đã nhanh chóng đến phòng của đệ tử quỷ y. Thủ vệ bên ngoài báo lại, y vẫn còn đang tắm rửa bên trong. Thế là Lê Vô Hòa chờ bên ngoài. Cửa mở ra, đệ tử quỷ y bước ra ngoài, khôi phục lại sự phiêu giật nho nhã như trước, chỉ là đã đổi một bộ thanh sam khác. Lập tức có người đi vào thu dọn. Lê Vô Hòa chào hỏi trước, sau đó thử dò xét. Ta đã chuẩn bị rượu thịt đầy đủ cho tiên sinh, trưởng môn tệ phái muốn tự mình tiếp khách. Người đàn ông nói, không cần, ta không thích xã giao với quá nhiều người. Lê Vô Hòa đành phải cúi đầu xưng phải, đang định dẫn đối phương đi dùng cơm, người thu dọn đồ trong phòng ôm quần áo người đàn ông bước ra. Quần áo của ta? Người đàn ông nhìn thoáng qua lên tiếng hỏi. Lê Vô Hòa vội nói, hạ nhân sẽ giặt sạch sẽ giúp tiên sinh. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn đèn lồng dưới mái hiên, ta mượn ngọn đèn dùng một chút. Lê Vô Hòa không hiểu nhưng mà vẫn tự mình bay lên tháo đèn lồng xuống. Người đàn ông cầm quần áo của mình bước xuống bậc thang. Lê Vô Hòa nghi hoặc cầm đèn đồng đi theo. Ngay trong viện, người đàn ông ném quần áo của mình xuống đất, cầm đèn lồng từ trong tay của Lê Vô Hòa, rút dầu bên trong ra vẩy khắp quần áo, sau đó ném cả bức đèn vào trong bộ quần áo. Ngọn lửa bốc lên đốt sạch bộ quần áo. Lê Vô Hòa kinh ngạc hỏi, tiên sinh, đây là... Về sau ta không mặc áo trắng nữa. Người đàn ông ngồi xuống, đẩy quần áo vào trong ngọn lửa, tự tay đốt quần áo của mình. Lê Vô Hoàng không hiểu, chẳng lẽ y có bệnh thích sạch sẽ sao? Tuy nhiên ông phát hiện ánh mắt người đàn ông này không hề rung động, chỉ nhìn chằm chằm bộ quần áo, hình như có cảm xúc kỳ lạ nào đó, giống như đang hoài niệm, đang cáo biệt bộ quần áo. Tóm lại ánh mắt vô cùng phức tạp. Rất nhanh, ánh mắt người đàn ông này khôi phục lại bình thường, đứng dậy trả đèn đồng cho Lê Vô Hoàng. Ánh lửa hừng hực rất nhanh giảm xuống. Người đàn ông dứt khoát quay đi. Dãy lửa yếu ớt chiếu xuống, bóng lưng của y dần dần khuất trong bóng tối, không quay đầu lại. Trong nhà ăn, người đàn ông không muốn ồn ào, không cần hạ nhân hầu hạ, chỉ có Lê Vô Hoa ngồi ăn cùng. Mặc dù nhiều lần bị người ta làm mặt lạnh, nhưng mà Tư Đồ Diệu dạy mãi không sửa, vẫn không chút giận dỗi, vẫn muốn tái tạo quan hệ với quỷ y. Tuy nhiên làm thế nào người ta cũng chẳng phản ứng đến ông ta. Tư Đồ Diệu phải thất bại trở về. Hết lần này đến lần khác không thể phát tác. Cũng không phải là ông ta sợ người đàn ông này, mà là sợ quỷ y sau lưng. Trong bữa cơm, Lê Vô Hòa không nhịn được lên hỏi: trước mắt ta còn chưa biết tôn tính đại danh của tiên sinh, không biết tiên sinh có thể nói hay không. Đương nhiên ta biết quỷ y không muốn công khai. Nếu tiên sinh không muốn công khai, xem như ta hỏi, xem như ta không hỏi. Chuyện trị liệu hôm nay ta nhất định là giữ bí mật, sẽ không tiết lộ nửa chữ với người ngoài. Đôi đũa trên tay người đàn ông dừng lại, im lặng nuốt thức ăn trong miệng, đột nhiên nói: ta và sư phụ không giống nhau. Sư phụ danh chấn thiên hạ không cần tên, còn ta mới ra đời vẫn cần cái danh, cũng có thể bớt chút phiền toái. Lê Vô Hòa không thể không nói theo, gật đầu đáp: tiên sinh nói đúng lắm. Người đàn ông nói: vô tâm. Lê Vô Hòa sửng sốt, nghe không hiểu. Cái gì? Vô của không có gì, tâm. Người đàn ông chỉ tay vào ngực mình: tên của ta. Ồ. Lê Vô Hoa bừng tỉnh, hiểu rồi, tên của tiên sinh là Vô Tâm. Nhưng mà trong lòng lại thầm nhủ: đây là pháp hiệu, nào có người dùng làm tên chứ. Người đàn ông nói: chuyện chữa bệnh, ngày mai ngươi giúp ta công khai đi. Lê Vô Hoa ngẩn người hỏi: chủ động công khai sao? Người đàn ông nhẹ gật đầu, không nói chuyện nữa, cúi đầu cầm đũa tiếp tục ăn cơm. Nghiêu Hiếu Đạo ngồi ngay ngắn sau án thư, dùng bút than viết vù vù trên trang giấy. Quản Phương Nghi gõ cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại. Người không đi là đúng rồi, người ta không thích tiếp khách, Tư Đồ Diệu lại bị hốt lần nữa. Nghiêu Hiếu Đạo cười ha ha: hai mẹ con họ thế nào rồi? Đúng là đang khôi phục. Người khoan hãy nói, chỉ tùy tiện một đệ tử quỷ y thôi đã khiến cho cả đám Vạn Động Thiên Phủ phải xấu hổ. À, người đang vẽ tranh, vẽ ai đấy? Quan Phương Nghi bước đến trước án thư, ánh mắt sáng lên, phát hiện người này đang dùng bút vẽ, bút than vẽ tranh. Vội vén váy bước đến bên cạnh Nghiêu Đạo, biểu hiện vui vẻ như là thiếu nữ: chẳng có gì đặc biệt, mấy thứ vặt thôi. Nghiêu Hiếu Đạo thu bút, sau đó quăng cây bút than ra ngoài, phủi tay, dựa lưng vào ghế. Quan Phương Nghi tập trung phát hiện là một bức chân dung, cũng không ai khác chính là đệ tử quỷ y. Bà ta cầm tờ giấy hỏi: Vô Tâm, người vẽ y làm gì vậy? Vô Tâm. Nghiêu Hiếu Đạo quay sang nhìn bà ta. Quản Phương Y giải thích: Lê Vô Hoa hỏi tên y, y bảo tên là Vô Tâm. Vô của không có gì cả, tâm là tim. Vô Tâm, cái tên này. Nghiêu Hiếu Đạo bắt đầu suy nghĩ. Hành vi người này có chút kỳ lạ. Đem quần áo của mình đốt đi, còn chủ động bảo Lê Vô Hoa công khai chuyện y giải độc chữa bệnh. Quản Phương Nghi lải nhải, đem chuyện mà mình biết nói qua một lần. Vốn Nghiêu Đạo đã dặn bà ta đi tìm hiểu người này, không còn mặc đồ trắng. Nghiêu Đạo dựa vào thành ghế, tay sờ cằm suy nghĩ. Loại người như hắn bất kỳ điều gì khác thường cũng dễ dàng tác động đến hắn, khiến hắn phản xạ có điều kiện, đại diện cho mức độ suy nghĩ của hắn. Bình thường ta bảo ngươi vẽ giúp ta, ngươi cứ lề mề, còn nói không vẽ cho ta. Bây giờ ngươi vẽ y làm cái gì? Quản Phương Nghi cầm tờ giấy bất mãn nói. Bà ta rất quý bức họa của mình, thậm chí còn có cảm giác tiếc nuối. Ta sinh quân chưa sinh, nếu có thể gặp Nghiêu Đạo sớm một chút, bà ta sẽ cố lưu lại dáng vẻ đẹp nhất thời trẻ của mình vĩnh viễn. Vẽ cái tên Vô Tâm đó làm cái gì chứ? Nghiêu Đạo im lặng suy nghĩ, chợt nhớ đến hình ảnh Vô Tâm dừng bước trò chuyện với hắn. Y không phải là người nói nhiều. Cái gì? Quản Phương Y không hiểu. Nói nhiều hay không nói nhiều có liên quan gì đến việc người vẽ chân dung của người ta? Nghiêu Hiếu Đạo đáp. Ngay cả Tư Đồ Diệu mà y cũng không thèm để ý, nhưng mà nghe tên của ta thì lại chủ động dừng bước quay người, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Quản Phương Y đặt tờ giấy tại chỗ cũ, ghé mông lên ngồi trên bàn đối diện với hắn cười nói. Người đừng nói thanh danh của Tư Đồ Diệu chưa chắc khiến người ta chú ý rằng bằng người nhé. Người không cảm thấy rằng người nên khiêm tốn sao? Trong giọng nói có ý trêu chọc. Nghiêu Hiếu Đạo ấn ngón tay lên môi của bà, kéo bà đến sát mặt mình nói. Nhưng y không phải là người nói nhiều. Quan Phương Y không hiểu. Từ khi nào ngươi lại trở nên thẳng thắn như vậy chứ? Nghĩa Hữu Đạo dường như là đắm chìm trong thế giới của mình. Một người không thích nói nhiều, thậm chí không muốn xã giao quá nhiều người, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu như đã từng nghe nói về ta, nhưng mà lại vì ta mà dừng lại, khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, lại còn nói với ta vài câu, nhắc đến Thiệu thị ở Bắc Châu. Ngươi còn nhớ không? Còn Phương Nghi gật đầu. Nhớ. Nếu ta nhớ không lầm, lúc đó y có nói rằng ta từng nghe nói người chính là người đã làm cho Thiệu thị Bắc Châu chạy trối chết. Nghĩa Hữu Đạo hỏi, ngươi không cảm thấy kỳ lạ? Có gì kỳ lạ đâu, có thể người ta đã nghe qua chuyện của ngươi thì sao? Nhưng mà y không phải là người thích nói nhiều. Thì cũng đâu có nói nhiều, chỉ nói một câu thôi mà. Vấn đề chính là nằm ở chỗ này. Là sao? Mạch suy nghĩ của Quản Phương Nghi thực sự không theo kịp suy tư của Nghĩa Hữu Đạo. Ngươi không phải hoài nghi y là người Thiệu Bình Ba chứ? Chuyện này không có khả năng. Đám người Lê Vô Hoa đó đều chứng minh y là người của quỷ y. Nếu Thiệu Bình Ba có được năng lực như quỷ y, người đã sớm gặp phiền phức lớn rồi. Nói với Quản Phương Nghi cũng không rõ, Nghĩa Hữu Đạo liền đưa tay vỗ đùi của bà ta, ra hiệu bà ta thích nhích cái mông sang một bên, cầm bức tranh lên nhìn chằm chằm một người sau người trong đó. Có một số việc Quản Phương Nghi nói không sai, bất cứ điều gì liên quan đến Thiệu Bình Ba hắn đều cảnh giác. Cái gì gọi là đối đầu? Chính là mặc kệ chuyện gì xảy ra, bất kể có phải là đối phương làm hay là không, cả hai đều vô thức liên tưởng đến đối phương đầu tiên. Quản Phương Nghi đứng dậy vòng qua bàn lớn, người cười hì hì nói, đạo gia, vẽ cho ta một bức đi, vẽ xong ta thường. Nghĩa Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn bà ta, chợt ngẩn ra, phát hiện trên môi bà ta có một vệt đen. Hắn lập tức ý thức được điều gì đó, im lặng lật tay của mình, ngón tay đã cầm qua bút than, ngón tay đèn nhánh. Sáng hôm sau, Hải Như Nguyệt đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Bà ta ngồi bật dậy, nhưng mà cũng bởi vì sức khỏe quá yếu, người còn ngồi chưa vững đã ngã xuống, dọa cho nha hoàn trong phòng hoảng hốt kêu lên. Tiếng kêu rất nhanh đã kinh động đến Lê Vô Hoa. Ông ta chạy vào, ngồi xuống bên giường trấn an. Như Nguyệt, nàng sao rồi? Vừa nói ông ta vừa kiểm tra mạch đập cho bà. Là y, người bên cạnh quỷ y. Hải Như Nguyệt thở phì phò, gương mặt trong nhà bếp giống như là một cơn ác mộng lúc ẩn lúc hiện trong đầu bà. Sức khỏe bà dần dần khôi phục, cuối cùng bà đã nhớ được mình đã từng nhìn thấy gương mặt đó ở đâu. Xác nhận sức khỏe của bà đã khôi phục không ít, Lê Vô Hoa thở phào nhẹ nhõm. Không sai, chính là đệ tử quỷ y đến đây để giải độc cho nàng. Chất độc trên người nàng đã được y giải trừ, con của chúng ta cũng không sao. Nghe được con trai không sao, Hải Như Nguyệt đã thở ra. Nhưng mà cái bà nhớ không phải là cái này, mà là đứa con trai lớn. Thiên Chấn, Thiên Chấn ở chỗ quỷ y như thế nào rồi? Nhắc đến đứa con trai đầu, bà không khỏi rơi lệ. Bà biết thật ra bà đã không phải với con trai của mình, bị quỷ y hành động lúc nào cũng cổ quái mang đi, bây giờ cũng không biết kết quả như thế nào nữa. Nhắc tới Tiêu Thiên Chấn, trong lòng Lê Vô Hoa ít nhiều không thoải mái. Ông cũng muốn tìm cớ hỏi thăm một chút, nhưng mà người có quan hệ với quỷ y là Vô Tâm, con nói cũng chẳng có phản ứng, hỏi cũng như không. Ông ta thở dài nói, tính cách của đại tử quỷ y rất cổ quái, hỏi cái gì cũng không nói, y đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chữa khỏi bệnh cho hai người thì bỏ đi ngay. Thật ra y cũng không có đi xa lắm, chỉ rời khỏi phủ thứ sử vào sáng sớm, nghỉ lại ở Lưu Phương quán mà thôi. Ông không nói sự thật, sợ Hải Như Nguyệt bị kích động. Tin tức đại tử quỷ y chữa khỏi cho Hải Như Nguyệt đang nghỉ tại Lưu Phương quán đã được lan rộng nhanh chóng. Khách quý đến từ các nước đều kinh ngạc, vội vàng đến bái phòng để tìm hiểu thực hư. Không gặp thì thôi, đến gặp cũng chỉ rước lấy nhục, xem như là lĩnh giáo tính cách của đệ tử quỷ y. Triệu Sâm và Cao Thiếu Minh trước sau cáo từ Vô Tâm. Sau khi bước ra ngoài, Cao Thiếu Minh đã kêu lên, Triệu phủ lệnh đi thong thả. Gọi xong y nhanh chóng đuổi theo. Khi đã đuổi kịp, y khoát tay ra hiệu, tùy tùng phía sau bước chậm lại, kéo dài khoảng cách với hai người. Triệu phủ lệnh, ngài cảm thấy quỷ y này là thật hay giả vậy? Sắc mặt Triệu Sâm vô cùng khó coi. Tiền lệ giả mạo đệ tử quỷ y không phải không có, nhưng kết quả cuối cùng đều rất thảm, công nhân giả mạo thế này khả năng không lớn. Đệ tử quỷ y đến, gã hoài nghi không biết có liên quan gì đến việc con trai Hải Như Nguyệt bị mang đi hay không, Quỷ y ít khi lẫn vào trong những chuyện này. Đệ tử quỷ y ra mặt tham gia làm cho gã rất bất ngờ. Gã tin rằng triều đình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cao Thiếu Minh gật đầu. Nói như vậy, y chính là đệ tử chân chính của quỷ y. Nhưng mà y có thể giải được chất độc của Hải Như Nguyệt một cách dễ dàng sao? Có phải y cố lộng huyền hư để ổn định tình thế Bắc Châu hay không? Y cảm thấy độc mà nước Triệu sẽ hạ không dễ dàng hóa giải mới đúng. Bọn họ chắc chắn cũng biết được điều này. Triệu Sâm nói. Chữa khỏi hoặc chữa không khỏi khác nhau ở chỗ nào? Tên đã lên dây, không bắn không được. Ngẫm lại cũng đúng. Cao Thiếu Minh hoàn toàn không có ý kiến về việc này. Hai nước Triệu Yến đang tập trung nhân lực và vật lực. Hai những người có chết hay không cũng không khiến cho nước Triệu từ bỏ cơ hội tấn công tốt như vậy. Hai những người không chết cùng lắm cũng chỉ ổn định được lòng người ở Kim Châu, để nỗ lực tấn công của nước Triệu không được thuận lợi mà thôi. Cũng khó mà thay đổi được quyết tâm của nước Triệu. Cao Thiếu Minh đổi chủ đề khác. Tình huống của Nghi Hữu Đạo thế nào rồi? Triệu Sâm đáp. Hắn trốn trong phủ thứ sử như là rùa đen rút đầu. Tình huống thế nào ta cũng không rõ nữa. Nghi Hữu Đạo đích thân đến thăm mẹ con Hải Như Nguyệt, tự mình kiểm tra cho hai người, xác nhận tình huống cũng tiện cho việc tìm hiểu hơn. Thái độ của Hải Như Nguyệt đối với hắn vẫn không khách sáo. Bà ta nằm ở trên giường khiển trách người hầu. Nơi bản cung nghỉ ngơi từ lúc nào biến thành chỗ người khác có thể tự tiện xông vào? Nghi Hữu Đạo cũng không chấp nhận. Lúc trước hắn giày bò bà ấy thảm rồi, cũng không cho người ta ý kiến sao? Hắn cũng không nhỏ mọn như vậy. Ngược lại, Lê Vô Hoa đã khiển trách Hải Như Nguyệt một câu. Như Nguyệt, đừng vô lễ như vậy. Lần này nếu không nhờ Nghi Hữu Đạo nghĩ biện pháp mời đệ tử quỷ y đến, nàng và con trai đã không còn cứu được đâu. Về tình về lý, hắn có ân với mẹ con nàng. Đối với ông ta mà nói, kết cục của Tiêu Thiên Trấn như thế nào không quan trọng. Dù sao cũng chẳng phải là con của ông ta. Nghi Hữu Đạo cứu được con ruột của ông mới là ân tình thực sự. Hải Như Nguyệt mím môi. Hại đứa con đầu của bà, lại cứu bà và con út. Cho dù bà không để ý đến món nợ lung tung như vậy, bà cũng thực sự khó mà biểu đạt lòng cảm kích đối với Nghi Hữu Đạo. Đành phải quay đầu nhìn vào bên trong. Không sao, trưởng công chúa nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghi Hữu Đạo cười nói, sau đó quay người chống kiếm mà đi. Lê Vô Hòa tiện hắn ra ngoài. Ra đến bên ngoài, ông ta tỏ vẻ có lỗi. Lão đệ đừng có so lo với đàn bà. Chuyện lần này may mà có người, bằng không hậu quả sẽ không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Nghi Hữu Đạo nói, Lê trưởng lão khách giáo rồi. Thật ra ta cũng chẳng có làm gì, chỉ tùy tiện nói hai ba câu mà thôi. Chân chính cứu người chính là vô tâm. Bản thân hắn cũng cảm thấy may mắn. Nếu không phải hắn phòng ngừa chu đáo, đến nơi này để chuẩn bị, sợ đã không biết chuyện hai mẹ con họ trúng độc. Vạn động thiên phủ nhất định sẽ che giấu tin tức với bên ngoài. Đến lúc đó thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Lê Vô Hòa khoát tay nói, cũng không thể nói như vậy. Đừng nói đến lúc đó chúng ta không nghĩ tới biện pháp của ngươi. Cho dù có nghĩ tới, cũng không dám chủ động công khai tin tức. Quan trọng là ngươi đã thuyết phục được trưởng môn, mới cứu được hai mẹ con một mạng. Nam Châu và Kim Châu là bạn. Ta chỉ hy vọng Lê trưởng lão hiểu rằng Nam Châu tuyệt không muốn nhìn thấy Kim Châu xảy ra chuyện. Thành ý của ta chắc Lê trưởng lão cũng biết. Quan trọng nhất, vương gia của chúng ta hy vọng người quản lý Kim Châu là trưởng công chúa mà không phải là người khác. Đồng thời chúng ta tin rằng trưởng công chúa sẽ tiếp tục ủng hộ vương gia. Tương lai của Kim Châu, vương gia ủng hộ cũng là con trai của trưởng công chúa. Cả hai đều cùng có lợi. Nghi Hữu Đạo nói một cách sâu xa. Lê Vô Hòa im lặng suy nghĩ. Ông ta hiểu ý của đối phương. Hắn muốn Thương Triều Tông và Hải Như Nguyệt giữ được đại quyền thế tục Kim Châu và Nam Châu, không để cho Vạn Động Thiên Phủ và Đại Thiện Sơn có cơ hội tùy tiện thay đổi. Ông ta thân là đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ, có một số việc chỉ có thể hiểu, không thể nói rõ. Hai bên nói thêm vài câu rồi chia tay. Lê Vô Hòa đứng trong đình viện, ngẩng mặt lên trời thở phào một hơi. Sức khỏe hai mẹ con bọn họ đã khôi phục bình thường, chắc là không có vấn đề gì, có thể nói là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng ông ta lại vô âm thầm lo lắng. Lúc đó chỉ vì muốn cầu đệ tử quỷ y cứu người, cái gì cũng chấp nhận, sau đó lại hơi hối hận. Nhưng có mấy lời đã nói thì không thể thu lại được. Nếu như người bình thường, hủy lời hứa cũng chẳng là gì, nhưng mà cảnh cáo của đệ tử quỷ y chắc chắn có phần lượng. Ông ta thật không biết y sẽ bắt ông ta làm những gì trong tương lai nữa. Sau khi tách ra, Nghi Hữu Đạo đến tìm Tư Đồ Diệu. Hai người ngồi trong đình viện. Nghi Hữu Đạo hỏi, nghe nói cánh cửa phòng vô tâm ở Lưu Phương Quán sắp bị khách quý phá vỡ. Tư Đồ Diệu hỏi, lão đệ đến tìm ta, còn cho người bên cạnh ta lui xuống, không phải là chỉ nói điều này thôi sao? Ngưu Hiếu Đạo nói. Nước Yến và nước Triệu đã điều động nhân mã, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải đuổi đám khách quý ở Lưu Phương quán đi. Bọn họ không đi, ta không tiện ra tay. Đuổi sao? Bọn họ có muốn tham dự bữa tiệc đầy thắng của đứa nhỏ, mà ngươi cũng biết đây là đều là khách quý mà, ta làm sao mà đuổi? Cái này đơn giản thôi, tiết lộ một chút phong thanh, nói chiến sự đã tới, bên này chuẩn bị giữ họ làm con tin, còn không dọa cho bọn họ chạy mất à? Tư Đồ Diệu không khỏi suy nghĩ. Mấy thấy biện pháp này đúng là không có vấn đề gì, thành ra đồng ý ngay. Sau khi hai người bàn bạc chi tiết kỹ hơn, Nghĩa Hữu Đạo đứng dậy cáo từ. Gần đây để trấn an lòng người trên dưới Kim Châu, việc của Tu Đồ trưởng môn không ít, ta sẽ không quấy rầy nữa. Nhìn ngoài mặt thì nhàn nhã, nhưng mà thực ra việc cần quan tâm bên dưới lại không ít. Nghĩa Hữu Đạo và Quản Phương Nghi bước khỏi phủ thứ sử, công nhiên đi lại trên đường, đến một viện tử chuyên phụ trách liên lạc của Nam Châu. Vừa nhìn thấy Chu lão bát, Nghiếu Đạo thuận miệng hỏi: người như thế nào rồi? Chu lão bát đáp: ngày nào cũng gào đòi gặp ngài hết. Vậy thì gặp thôi. Nghiếu Đạo khoát tay ra hiệu dẫn đường. Đến căn phòng giam giữ Triệu Thắng Hoài, cửa mở, Nghiếu Đạo liền nhìn thấy Triệu Thắng Hoài đang bị trói trong một cây cột. Nghe được động tĩnh, Triệu Thắng Hoài ngẩng đầu, thế là Nghiếu Đạo gã ô ô không ngừng. Sợ gã làm loạn, ngay cả việc nói chuyện cũng bị hạ cấm chế luôn. Nghiêu Hiếp Đạo hỏi: có chuyện gì? Sau đó hắn ta quay đầu lại mắng Chu lão bát: ta bảo các ngươi phải bố trí cho khách thật tốt, đây là bố trí của các ngươi đó sao? Chu lão bát cũng phối hợp liên tục xin lỗi: đạo gia, ta chỉ sợ gã không biết thức thôi. Nghiêu Đạo giận dữ mắng: còn không mau thả ngươi. À, vâng vâng. Chu lão bát vội vàng đến cây cột mở trói cho Triệu Thắng Hoài. Bị trói lâu như vậy, tay chân Triệu Thắng Hoài sớm đã bị tê cứng. Khi dây thừng vừa rơi xuống, gã lập tức quỵ xuống đất. Nghiếu Đạo kinh ngạc: Triệu Thắng Hoài, ta và ngươi là huynh đệ với nhau, cần chi phải hành đại lễ như vậy chứ? Quan Phương Nghi quay đầu sang một bên lén cười, bà cảm thấy tên khốn này quá xấu rồi. Chủ lão bát cũng nhịn không được mà cười trộm. Triệu Thắng Hoài đứng không nổi nữa, có nỗi khổ khó nói, nhưng mà lại không thể nói thành lời. Nghiếu Đạo tiến đến đỡ gã ngồi một cái ghế, thuận tay giải khai cấm chế để cho gã có thể nói chuyện, nhưng mà cấm chế pháp lực vẫn còn nguyên. Nhất thời tay chân Triệu Thắng Hoài bị tê liệt, khó có thể cử động. Gã bị trói quá lâu, máu không lưu thông được. Trước hắn giọng tức giận nói: Nghiếu Hiếu Đạo, người có ý gì vậy? Nghiếu Đạo vất tay, đợi Quản Phương Nghi và Chu lão bát ra ngoài, hắn mới thở dài nói: Triệu huynh, ngươi đừng có hiểu lầm, ngươi chạy đến nhà của ta, vừa mới mở miệng đã uy hiếp ta. Người nhà của ta có thể không khống chế tâm trạng của mình, mới làm chậm trễ Triều huynh. Ta ở đây xin lỗi ngươi về chuyện không phải này. Hôm nay ta mới biết được bọn họ đã đến ta làm việc mà ta không biết. Được rồi, để ta bảo họ mang đến cho Triều huynh 100 vạn kim tệ. Triều huynh nhận dùm nhé. Việc này nên xác định rõ, tránh cho bọn họ qua mặt. Triều Thông Hoài lại càng giận hơn: người bớt giả mù xa mưa đi, tiền thì ta nhận, người đâu? Nghiếu Đạo hỏi: người nào? Triều Thông Hoài nghiến răng nói: bốn đồng môn của ta đâu? Chỉ một câu: sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghiếu Đạo ừ một tiếng: người nói bốn đồng môn của ngươi? Người nhắc đến chuyện này, ta muốn hỏi ngươi, ta đây cũng cảm thấy kỳ lạ. Người bên dưới của ta nói đã hẹn với ngươi, kết quả chờ cả một đêm cũng không thấy bốn người kia xuất hiện. Bọn họ còn tưởng rằng ngươi lỡ hẹn, sợ đã có bất chắc nên không dám ở lâu, đành phải rút lui trước. Không xuất hiện à? Triệu Thống Hoài sửng sốt, trong lòng suy nghĩ không biết tình huống như thế nào. Kết quả nhìn thấy biểu hiện Nghiếu Đạo vẫn bình thản, giống như không sợ bốn người kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ bại lộ việc bọn họ trộm hắc ngọc điêu ở Vạn Thú Môn, nhanh chóng phản ứng lại, tức giận nói: Nghiếu Hiếu Đạo, người dám chơi ta sao? Ta nói cho người biết, người vĩnh viễn đừng có hòng dùng việc này để áp chế ta. Lần này ta đến đây cũng không có ý định sống sót trở về. Ta đã để lại di thư ở Vạn Thú Môn, một khi ta không có trở về thì đúng vào thời gian nhất định, chuyện của chúng ta ngay lập tức bại lộ. Hôm nay người nhất định phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Nghiếu Đạo đang hờ hững nhìn xung quanh, quay đầu lại nhìn Triều Thắng Hoài, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: Triều huynh muốn chết thật à? Soạt một tiếng, thanh kiếm ra khỏi vỏ mấy phần, thân kiếm vù vù ma sát vỏ kiếm, chậm rãi rút ra trong tay quán. Tim Triệu Thông Hoài đập nhanh, hầu kết lên xuống, vội nuốt nước miếng, khẩn trương cảnh cáo. Ta chết, mọi việc nhất định bại lộ, vạn thú môn tuyệt không buông tha cho ngươi. Bạch một tiếng, kiếm trở về trong bao. Nghiếu đạo chống kiếm, hai tay đặt trên chuôi kiếm, vui vẻ nói. Vạn thú môn sao? Ngươi đem vạn thú môn ra dọa ta sao? Ngươi cảm thấy đây ta sợ vạn thú môn của ngươi sao? Nếu sợ, ta còn dám lăn lộn được vạn thú môn à? Nếu sợ, ta đã sớm làm thịt ngươi ở bên trong huyễn giới rồi, còn nói gì là bại lộ hay không bại lộ. Ta làm gì còn sợ bại lộ sao? Triều Thống Hoài nói. Ta nghĩ ngươi không thể không thừa nhận, ngươi đừng quên, ngươi đã bại lộ phi cầm tọa kỵ bên ngoài sơn môn vạn thú môn, mà còn không chỉ một con. Ngươi biết ngươi đột nhiên có phi cầm tọa kỵ, không chỉ có vài người, 5 con hắc ngọc điêu không phải là số lượng nhỏ. Đây chẳng phải là việc ngươi có thể giải thích. Vạn thú môn há có thể buông tha cho ngươi sao? Nghiêu Hiếu Đạo lắc đầu nói. 5 con sao? Còn phải giải thích sao? Giải thích cái gì? Cần phải đau đầu để giải thích sao? Trong nhà hắn có một đống phi cầm, muốn giải thích sao chả được. Đổi lại là trước kia, hắn nhất định sẽ không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Thế cục không hình thành thì sẽ không thay đổi. Sự việc vẫn luôn biến động. Hắn đã tận dụng tình huống này, tùy thời điều chỉnh kế hoạch của mình. Thân là đầu não một phương, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, nhất định phải quan tâm. Tóm lại, hắn phát hiện Triệu Thắng Hoài rất thích đùa, thân là người trong một môn phái, chịu ước thúc một môn quy, biết rõ chuyện mình làm môn phái sẽ không dùng, rất khó mượn được lực lượng của môn phái. Gã biết Nghiếu Đạo có thể thế lực không nhỏ, lại còn dám một mình nhảy ra uy hiếp hắn. Cái này không phải là gọi không biết trời cao đất rộng sao? Chả lẽ ở vạn thú môn quá lâu, hóa đần à? Coi thiên hạ này giống như vạn thú môn sao? Gã còn tưởng rằng gã ở vạn thú môn cho phép gã lợi dụng bối cảnh của mình, muốn làm gì thì làm sao? Hắn cũng không cần phải đề cập đến chuyện này. Sau khi mỉm cười thì buông tiếng thở dài. Triều huynh nói đúng lắm, chỉ bằng ngươi giúp ta làm một việc, việc này xem như xong. Cơ thể đã có thể cử động, Triều Thống Hoài ngồi dậy tức giận nói. Ngươi đừng có nằm mơ tiếp tục áp chế ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nghiếu Đạo cười giễu. Bây giờ chắc Triệu huynh còn chưa biết tình thế bên ngoài. Triều đình nước Yến sắp tấn công quy mô Nam Châu, Nam Châu khó mà giữ được, mạng của ta sắp vứt luôn rồi. Dù sao ta không chết thì cũng phải trốn, người uy hiếp ta có ý nghĩa gì chứ? Có Triều huynh theo giúp ta đồng quy vô tận, trên đường có người làm bạn, ta cầu còn không được. Nếu Triều huynh không tin, dù sao ta cũng phải thả ngươi ra ngoài, tự ngươi đi hỏi thăm thì tốt hơn. Triều Thống Hoài á khẩu không trả lời được. Thật hay là giả đấy? Đúng là gã không biết được tình thế bên ngoài. Không phải là gã bị người ta bắt cóc sao? Nghiếu Đạo thở dài. Triều huynh là như vậy, chỉ cần có thể vượt qua được nguy cơ lần này, ta cũng tiếc cái mạng của ta lắm. Ta không muốn chết, không đáng vì 4 người kia tự tìm phiền phức cho mình. Chỉ cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ, để cho ta vượt qua khó khăn, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm 4 đồng môn, rồi giao cho ngươi tự giải quyết, được không? Sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Trên tay ta mất đi chứng cứ có thể uy hiếp ngươi, mà ngươi cũng sẽ được an toàn. Triều Thống Hoài nói. Bớt nói nhảm đi. Nghiếu Đạo làm như là không nghe thấy, tiếp tục nói. Nếu ngươi không chịu, dù sao ta cũng không còn đường lui. Triều đình nước Yến trừng trị ta, hay là vạn thú môn trừng trị ta, chẳng liên quan gì nhau. Trước khi thuyền của ta bị lật, ta nhất định sẽ khiến cho vạn thú môn tìm được 4 người kia. Không cần Triều huynh uy hiếp ta, ta cũng sẽ để cho vạn thú môn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiện thể kéo ông nội của ngươi xuống ngựa cùng một chỗ luôn. Ta xin nói trước, ta cũng chỉ là muốn giúp cho Triều huynh bớt việc, cũng chẳng nguy hiểm gì cả. Được rồi, nói đến đây thôi, Triều huynh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, nghĩ thông suốt rồi báo lại cho người ở đây. Trước khi trời tối, ta muốn có được câu trả lời chắc chắn. Còn muộn hơn, Triều huynh tự chuẩn bị quan tài nhỏ cho mình đi. Nghiêu Đạo nói xong liền đứng dậy. Nghiêu Hiếu Đạo! Triều Thống Hoài tức giận muốn đứng lên, nhưng mà không thể vận khí khơi thông kinh lạc, gã ngồi ngay tại chỗ. Nghiêu Hiếu Đạo mặc kệ, hắn bước ra cửa, đến đình viện bên ngoài, dặn dò Chu Lão Bát. Thả gã đi. Chu Lão Bát kinh ngạc hỏi. Cứ như vậy mà thả sao? Yên tâm, trước khi trời tối gã sẽ quay lại. Đi thôi. Nghiêu Hiếu Đạo nói xong, ra hiệu quản phương nghi, hai người rời khỏi chỗ này quay về phủ thứ sử. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.